Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bên trong hai bệnh đại háo. Có lẽ là bởi vì quá lâu không có cách nào cùng người đồng lứa trao đổi. Đại hào lộ ra thập phần hưng phấn, trên đường đi nói không ngừng, còn càng là bị Lâm Phi Phàm biểu diễn hắn thuần thục nhất pháp thuật khống thủy thuật. Một cổ dòng nước trống rỗng xuất hiện. Sau đó cao tốc tại ô tô trước thiết bị chắn gió trên xoáy chuyển. Vài giây đồng hồ về sau, toàn bộ trước thiết bị chắn gió liền sạch sẽ như mới. Nhưng mà nước này nhìn qua lại là màu lam. Thấy thế nào làm sao đều là pha lê nước. Lâm Phi Phàm đưa ra sự nghi ngờ này. Đại hào biểu thị, huynh đệ, năng lượng định luật bảo toàn A. Ta làm sao có thể bỗng dưng biến ra nước đâu. Ta chỉ là đem ô tô nước trong bình pha lê nước rút ra mà thôi a. Ta đây là khống thủy thuật, cũng không phải tạo thủy thuật. Này thật đúng là học tốt toán lý hóa, tu chân thế giới còn không sợ a. Thế nhưng đại hào a, có chuyện ta phải nói. Người nói, người một thanh niên, mở mặt tát đặc, không cảm giác vẻ người lớn sao? Đây là cha ta còn không có mua xe đâu. Đại hào Thái Gia Gia ở tại thành thị Đông Bộ Sơn Hải Mới Uyển. Hào không ngoài suy đoán. Đây là một cái khác thự khu. Tại rộng rãi trong sân dừng xe. Bên cạnh ngừng lại một chút nhỏ Porsche cùng Mercedes-Benz loại hình đã không thể cho Lâm Phi Phàm. Nội tâm mang đến bất luận cái gì xúc động. Căn cứ hắn có hạn ô tô tri thức. Dù sao những này cộng lại cũng chưa chắc có chính mình chiếc kia quý. Muốn hôn mệnh. Ngộ nhỡ phá một cái nhưng làm sao tu a? Đại hào ồ lên một tiếng. Nơi khác bài, Thái Gia Gia có khách tới thăm. Đi theo đại hào đi xuống xe đến trước cửa. Một người trung niên đi tới. Thiếu gia, người đã đến. Đại hào hì hì cười một tiếng. Thất thúc, ta Thái Gia Gia đâu? Được xưng thất thúc người trung niên gật đầu. Đồng thời nhìn một chút cùng lên đến Lâm Phi Phàm. Ánh mắt hỏi thăm. Đây là bạn học ta kiêm hảo hữu Lâm Phi Phàm, cũng là tu sĩ, không cần kiêng kỵ, đại hào kiêu ngạo nói. Thất thúc trên mặt lúc này mới mang theo mỉm cười. Nói ra, sát vách thành thị một cái gia tộc chuẩn bị tới vốn là phát triển nghiệp vụ. Xem như thông lệ bái sơn đầu đi, thuận tiện cũng giới thiệu cho ngươi người bằng hữu nhận biết. Nữ, đại hào vẻ mặt cầu xin. Nữ, rất xinh đẹp. Thất thúc cười nói, đừng, ngươi coi như ta không có trở về. Ta trước mang bằng hữu của ta lên lầu. Đại hào dự định đào mệnh. Kết quả còn chưa đi ra nửa bước. Lại nghe được trung khí 10 phần một tiếng. Tiểu tử thúi, cho ta tiến đến. Còn có, đem bằng hữu của ngươi cũng mang vào. Đại hào bĩu môi, bất đắc dĩ. Chỉ có thể mang theo Lâm Phi Phàm đi qua cửa hiên. Đổi giày. Sau đó đi vào phòng khách, cổ kính trang trí phong cách, trong không khí tràn ngập có thể đủ chấn định an thần đàn hương. Trong phòng khách, rộng thùng thình khoa trương gỗ lim trên ghế ngồi, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang cười híp mắt nhìn xem Lâm Phi Phàm. Người này chính là Trần Gia Hào Thái Gia Gia, Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn hiển nhiên không phải bản danh, tại không lưu hành đạo hiệu niên đại. Các tu sĩ nhiều sẽ lấy một cái tên mới tới thay thế mình bản danh. Mặc dù nhìn qua tóc trắng phơ, nhưng làn da có sáng bóng, trong mắt có thần thái, tư thế ngồi thẳng tắp, ngón tay mạnh mẽ, nếu như không nói, ai có thể tưởng tượng này lại là một cái tuổi vượt qua 150 tuổi ông lão. Mà tại một bên, thì rõ ràng là một loạt khách nhân, cầm đầu là cái trung niên người, hơi mập, hạng mục hiền lành. Cũng mặt mỉm cười, một cái nữ hài tử ngồi tại bên cạnh hắn, vẻ mặt tự nhiên, lơ đãng ở giữa khóe mắt còn mang theo như vậy từng tia ngạo khí. Mà tại nữ hài đằng sau, thì là hai cái không biết là tùy tùng vẫn là thân thích người. Bốn người trên thân đều có mơ hồ linh khí bắt đầu khởi động. Cũng đều là tu sĩ. Ấy nha nha, vị này liền là Trần Gia Hào đi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Khiến cho thúc thúc nhìn một chút, linh khí chỉ ít có một vạn lý nhĩ đi. Hơi mập người trung niên đứng lên, nắm Trần Gia Hào tay. Rất quen thuộc là khách sáo lấy. Đâu có, còn kém xa lắm, thúc ngài coi trọng. Đại Hào đuổi vội vàng đi theo khách sáo. Ở bên kia, nữ hài cũng đã đứng lên, dùng xem kỹ ánh mắt quét lấy Trần Gia Háo. Lâm Phi Phàm chú ý tới khóe miệng nàng một vệt khinh thường. Theo Ngạo Lai Quốc trở về, Lâm Phi Phàm liền phát giác chính mình sức quan sát tăng lên rất nhiều. Một chút bình thường căn bản là không có cách chú ý tới chi tiết cũng sẽ ở trước mắt phóng to. Đáng tiếc, Lâm Phi Phàm hoàn toàn không biết nhìn người tu vi. Chỉ có thể suy đoán cô bé này đoán chừng càng mạnh a. Khách sáo một phen, Lâm Phi Phàm cùng Đại Hào ngồi ở một bên khác trên ghế salon. Đại Hào nâng bình trà lên cho đối diện chén trà rót đầy. Sau đó Lâm Phi Phàm rót một chén. Vừa mới ta nói ra lấy ở đâu lấy? Đại Hào thái gia gia cười hỏi. Nói ra hai người chúng ta gia tộc hợp tác sự tình. Dù sao hiện tại tài nguyên tu luyện thiếu. Lão gia tử ngài là tiền bối. Cùng nhà ta vị lão tổ kia lại là lão hữu. Hơi liên hệ một cái có không? Đối ta hai nhà hậu bối thế nhưng là cực tốt. Trung niên nhân kia nói. Hả? Đúng. Bù đắp nhau. Mấy ngày nay, các ngươi cũng chạy không ít gia tộc a. Bọn hắn cho trả lời chắc chắn như thế nào? Ăn ngay nói thật. Không tốt lắm. Hiện tại những gia tộc này đều che giấu. Hoàn toàn không thể dùng cởi mở tư tưởng đến đối đãi vấn đề này. Người nói, vốn là nhân giới liền linh khí mỏng manh. Đi một lần huyền giới tốn hao không ít. Theo huyền giới lấy được đồ vật nếu như chính bọn hắn không dùng được. Giao dịch cho cần gia tộc, chẳng phải là tốt hơn sao? Trung niên nhân kia cảm xúc xúc động. Lời tuy như thế, Trần Thanh Sơn vui vẻ mở miệng. Đoán chừng là ngươi bên kia. Không có người nào có thể cần dùng đến đồ vật đi. Cho nên, ta đây không phải chạy đến ngài nơi này sao? Người kia cũng là sẽ mượn sườn núi xuống lừa. Được a, vậy ngươi đem mục lục trước lưu lại. Dù sao các ngươi cũng tại bản địa chọn lựa cửa hàng. Qua mấy ngày ngươi lại đến. Ta xem một chút có cái gì có thể cùng ngươi hỗ thông không có. Ha ha ha, ta liền biết ngài cởi mở. Cứ quyết định như vậy đi. Qua mấy ngày vãn bối lần nữa đến nhà bái phỏng. Ha ha, ta đây liền không tiễn xa. Tiểu thất a, thay ta tiễn khách. Không cần không cần, đa tạ đa tạ. Thất thúc ở một bên, đem những người kia đưa tiễn. Đại Hào nhìn xem cửa chính đóng cửa, nắm tay làm một cái a tư thế. Ha ha, Lâm Phi Phàm, người chú ý tới cái kia nữ nhìn ta thời điểm cái kia mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Nàng không coi trọng ta, thật sự là quá tuyệt vời. Đại Hào hưng phấn nói, người bị buộc ra mắt hiện tượng nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua cười híp mắt Trần Thanh Sơn, lại nhìn một chút Đại Hào. Hảo huynh đệ của ta a, ngươi là không biết, ta theo năm sau bắt đầu, cho tới bây giờ bao nhiêu tháng, ngươi biết ta tướng bao nhiêu sao? Bao nhiêu? Đây chính là vấn đề. Ta căn bản không nhớ được a. Ngươi có thể tưởng tượng một ngày muốn đuổi ba trận ra mắt sao? Trước một người mặt còn không có nhớ kỹ a. Đại Hào gương mặt chua xót. Ta nói Đại Hào, Hào ca, người này phong lưu phóng khoáng tuổi nhỏ tiền nhiều. Mong muốn tìm môn đăng hộ đối cũng không khó đi. Về phần như thế tướng sao? Vấn đề là ta chí không ở chỗ này a. Ta là tu sĩ a. Ta muốn tu đạo a. Ta dựa vào anh ta a. Ta tốt xấu đều tốt nghiệp đại học. Ta có thể không như thế tự kỷ sao? Ngươi còn tu đạo. Ngươi thế nào không đi làm hải tặc vương đâu? Người giao bạn gái còn có thể chậm trễ ngươi tu đạo sao? Tu đạo làm cái nghề phụ không được sao? Ngươi tốt xấu nhìn một chút ngươi thái gia gia. Nếu như hắn chỉ vội vàng tu đạo nào có ngươi? Lời này Lâm Phi Phàm cũng không dám nói. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Dù sao ngay trước gia đình lớn trưởng bối mặt a, Trần Thanh Sơn vẫn luôn vui tươi hớn hở cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Cũng không nói chuyện. Lâm Phi Phàm cùng Đại Hào đối phó vài câu, cũng để cho mình hơi đã thả lỏng một chút. Lúc này, Trần Thanh Sơn mở miệng, anh bạn trẻ a, cái kia tiên tuyền rượu nếp cổ, uống hết, mùi vị gì? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, tương đối tốt uống, Không sặc cuống họng, ta là một ngụm im lìm, cũng không có cảm giác cấp trên. Uống xong cũng cảm giác toàn thân nóng hầm hập, người có chút tung bay. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, nói, ta nhìn thấy ngươi, liền biết này tiên tuyền rượu nếp cổ trở liền là ngươi a. Lâm Phi Phàm có chút kinh ngạc, không hiểu. Trần Thanh Sơn đứng dậy, ngước đầu nhìn lên, giống như đang đuổi ước đi qua. Một lát, hắn chậm rãi mở miệng, thiên thượng bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phù ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh, PS, op, ngày 20C, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.